Thiên Lãng công chúa thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, trong tay chiến kích hàng quang phun ra nuốt vào, lóe ra đáng sợ không gì sánh được sát phạt khí tức. Nghe được keng một tiếng vang lên, chiến kích lăng thiên, tựa như tia chớp, hung hăng hướng Lý Thất Dạ Đinh giết đi qua, muốn đem Lý Thất Dạ Đinh giết trên mặt đất. Nhưng, chỉ bằng Thiên Lãng công chúa, lại làm sao có thể đem Lý Thất Dạ Đinh giết đâu. Chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ Phượng Hoàng nhẹ nhàng dương lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, Long Vũ nhìn mềm mại đến không thể lại mềm mại này cứ như vậy nhẹ nhàng ngăn trở Thiên Lãng công chúa chiến kích. Khi Long Vũ Phượng Hoàng đứng vững chiến kích đằng sau, Thiên Lãng công chúa y nguyên duy trì vọt lên tư thái, tự hồ thời gian muốn dừng lại trong chớp mắt này. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Long Vũ Phượng Hoàng xông lên hỏa diễm, nhưng là, hỏa diễm cũng không có đốt hướng Thiên Lãng công chúa. Tự hồ lại lập tức dập tắt một dạng, chỉ là nghe được tư một tiếng vang lên, tựa như là thứ gì bị nóng một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.